Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2987, chương 2987, ta. Trở lại rồi, lúc trước, ở Bỉ Ngạn Cung, Diệp Lăng cửu tử nhất sinh, thậm chí có thể nói là thập tử vô sinh, như không phải nhất sau hắn lột xác, sợ rằng đã chết, một màn kia. Có thể nói là Diệp Lăng đời này bên trong nhất tuyệt vọng một lần. Thậm chí có mấy lần Diệp Lăng đều nghĩ qua muốn từ bỏ. Nhận hết dằn vặt, Diệp Lăng sẽ không quên. Huyết hải thâm cừu làm sao quên. Lão thiên nhân, cái kia đáng sợ thánh tôn. Diệp Lăng sớm muộn muốn đi gặp gỡ hắn. Nếu không, Diệp Lăng cả đời này tâm lý khó an a. Cũng không thể lưu tiếc nuối không phải. Chờ ngươi thân thể khá một chút, huynh đệ chúng ta hai cái tái hào hào uống lên một lần. Hào hào tâm sự, chờ ngươi rồi trở về a. Thân phận liền biến rồi. Bây giờ ta vẫn là thích ứng phía trước cái kia thân phận ngươi. Chẳng qua lần sau ngươi trở về, ta thật có thể không có biện pháp thích ứng rồi. Dù sao ta không phải người ngu a. Ha ha, Hùng Liệt đứng dậy. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, xoay người ly khai, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, bất đắc dĩ nở nụ cười. Sau đó mấy thiên, Diệp Lăng vẫn luôn trong phòng nghỉ tạm lấy, dù sao thân thể cùng Tu Vi đều ở đây khôi phục thời điểm. Hắn tổng không thể đi ra ngoài mù đi dạo không phải, mà trong vòng mấy ngày này, Hùng Vô Thần cũng là thường qua đây. Nhìn Diệp Lăng thân thể thế nào, lại thân thiết hỏi một chút cần gì không cần. Không thể không nói, Bắc Cảnh Chi Vương đệ tử cái danh này thật đúng là rất dọa người. Kỳ thực đại viên mãn đệ tử, thì tương đương với cổ đại hoàng tử. Những thứ này thánh tôn cũng chính là một tướng quân A các loại phong cương đại lại. Dù cho cường thịnh trở lại, bọn họ cũng tâm kinh sợ A, nửa nguyệt chi về sau. Diệp Lăng phát hiện thân thể của mình tốt đến kỳ lạ một chút, tu vi cũng là khôi phục 7-8 thành. Diệp Lăng đoán chừng tối đa có nữa 10 ngày, chính mình có thể qua sông tinh không? Không thành vấn đề, mà ở mấy thiên về sau, hắn càng là cùng Hùng Liệt ngồi chung một chỗ quát to một hồi. Hai người uống hầu nhi tửu, đều là uống say mềm, càn rỡ một hồi. Làm Diệp Lăng tu vi cùng thân thể hầu như toàn bộ đều về tới đỉnh phong về sau. Diệp Lăng rốt cục không nhịn được. Hắn muốn trở về. Hùng Phủ, Diệp Lăng đứng ở bên ngoài đại điện. Hùng Vô Thần cùng Hùng Liệt Hùng Phỉ đứng ở Diệp Lăng bên cạnh. Ba người khuôn mặt sắc khác nhau nhìn hắn. Ta liền rời đi trước. Đợi được lần sau tới nữa, nhất định sẽ tới bái phòng. Diệp Lăng hướng ba người ôm quyền, nhưng sau phóng lên cao. Hiu, thân ảnh biến mất không cách nhìn, ở ba người nhãn chung chạy ra khỏi vị diện. Phụ vương, hắn đi rồi chưa? Hùng Phỉ nhìn Diệp Lăng, con người hơi híp, như nhìn kỹ, có thể nhìn ra, cô nàng này nhãn chung có cổ nước mắt đang dũng động. Nàng, tựa hồ động tình. Theo vừa mới bắt đầu không tiết tháo, đến bị Diệp Lăng tu vi và thực lực kinh diễm, rồi đến chi sau vạn yêu chi xâm trong vô địch thiên hạ, cũng làm cho Diệp Lăng cái bóng khắc ở trái tim của nàng. Được rồi, không cần suy nghĩ nhiều, hắn sẽ còn trở lại, không phải sao? Hùng Vô Thần thản nhiên nói, nhi nữ tình trường loại vật này hắn không biết nên nói như thế nào. Nói chung chỉ có bây giờ Hùng Phỉ nhất yêu tinh chính là tu vi của mình, cái này mới là trọng yếu nhất. Tỷ, yên tâm đi, lấy ngươi tư sắc, đợi được Diệp Lăng lúc trở lại lần nữa, để cho ta bắt hắn cho qua chén, ngươi trực tiếp cỡi hết vọt vào, gạo sống luộc thành. A, ngươi đánh ta làm cái gì? Ta đây là tự cấp ngươi nghĩ kế có được hay không? Ngươi có điểm nhân tính a? Hùng Liệt che cùng với chính mình đầu ủy khuất nói. Nhưng là, khi thấy Hùng Phỉ muốn giết người nhãn thần chi về sau, hàng này vắt chân lên cổ mà chạy, căn bản không dám chút nào dừng lại. Hắn sợ bị đánh a. Được rồi, hảo hảo tu luyện đi, không nên phụ lòng sư tôn đối với hy vọng của ngươi. Hùng Vô Thần vỗ vỗ Hùng Phỉ bả vai, xoay người ly khai, mà Hùng Phỉ tựa hồ không có nghe được, tựa hồ đang suy nghĩ gì đồ đạc. Có thể, Tiểu Liệt nói cũng không tệ. Lời này nếu để cho Hùng Liệt nghe được, khẳng định được tan vỡ. Âm Dương Đạo Cung, Lôi Phong, từ Diệp Lăng bị bắt đi chi về sau, nơi đây vẫn là mây đen tràn ngập. Chi sau Đạo Nguyên Cung chủ tới nói cho bọn họ Diệp Lăng không có gì đáng ngại chi về sau, mới tốt hơn nhiều, nhưng là, cũng chỉ là khá hơn một chút. Bởi vì Đạo Nguyên Cung chủ còn tiết lộ một tin tức. Bọn họ cũng là hậu chi hậu giác, dường như Diệp Lăng không bái Bắc Cảnh Chi Vương Vi Sư nói, căn bản là không pháp trở về, mà dựa theo Diệp Lăng tính xấu, cự tuyệt loại này sự tình, vẫn có khả năng rất lớn. Lôi Phong, cung điện chi lên, Tiểu Hắc máu me khắp người ngồi ở cái ghế lên, trong mắt dọa người, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Khí tức cũng là yếu đi rất nhiều. Huyết Hà Lão Tổ, Mạc Tinh, Ngô Chiến Thần, Diệp Phi, Tôn Ngộ Không, cả đám hầu như toàn bộ đều ở đại điện bên trong. Trong tròng mắt bốc lên phẫn nộ màu sắc. Đáng chết a! Cái kia Phi Hạc Thiên Tôn, tưởng chừng như là cái vương bát đản, ỷ vào cùng với chính mình tu vi cường hãn, là ba trọng thiên tôn, liền đối với Tiểu Hắc xuống tay nặng như vậy. Lạc Thần đã đi tìm hắn, nhưng là ta cuối cùng cảm thấy Phi Hạc Thiên Tôn sẽ không hiểu. Lạc Thần dù sao chỉ là công chúa mà thôi, tuy là thân phận tôn quý, nhưng là mọi người ngươi nói một câu, ta nói một câu, xuất thủ là Phi Hạc Thiên Tôn, cũng bởi vì Tiểu Hắc phía trước cùng hắn cố chấp một câu miệng. Chi sau hắn liền một mạch bới móc, Tiểu Hắc tính khí tự nhiên là mọi người đều biết, rất nóng nảy, nhẫn nhịn mấy lần chi về sau, trực tiếp chửi ầm lên, chi sau đổi lấy chính là cái này kết quả, đây là Phi Hạc Thiên Tôn kiêng kỵ Hạ Lạc Thần thân phận. Nếu không sợ rằng Tiểu Hắc đã chết, đang ở này lúc, Hạ Lạc Thần trở lại rồi, như thế nào đây? Cái kia Phi Hạc Thiên Tôn nói như thế nào? Hừ, đáng chết vương bát đản, đường đường Thiên Tôn, dĩ nhiên lớn hiếp nhỏ. Tiểu Hắc mới bất quá là thần linh tu vi a. Đáng chết, như Diệp Lăng ở, hắn dám không? Trong lúc nhất thời, trong đại điện mọi người đều là tức giận quát lên, mà Hạ Lạc Thần mặt sắc âm trầm như nước, hướng mọi người lắc đầu. Phi Hạc Thiên Tôn, bây giờ là đạo cung ngoại môn trưởng lão, Tiểu Hắc đụng chạm hắn, chính là dĩ hạ phạm thượng, hắn chính là cắn lý do này mới ra tay. Ta vừa rồi đi, nhưng là hắn tuy là đối với ta vẻ mặt ôn hòa, lại không có nửa điểm phải nói xin lỗi ý tứ, ta bắt hắn cũng không có biện pháp. Hạ Lạc Thần cắn răng nói đạo, nàng có thể đại hạ biên giới mang người giết Phi Hạc Thiên Tôn cũng không thành vấn đề, nhưng là cái này không phù hợp quy củ. Âm Dương Đạo Cung tuy là một phần của đại hạ biên giới, nhưng là đạo cung cũng là một cái độc lập tồn tại. Giống như phía trước Ngư Vô Phục đến đây đòi Diệp Lăng thời điểm, không như cũ bị sợ chảy, cho nên không làm sao được, nhưng là không thể cứ như vậy tính a. Đúng vậy, ta cảm thấy hắn sẽ còn nhằm vào chúng ta người nơi này. Lần kế nói, có thể hắn cũng sẽ không nương tay. Hừ, không lưu liền không lưu, cùng hắn liều mạng. Tiểu Bạch, đừng lỗ mãng, hắn là thiên tôn, chúng ta không phải là đối thủ. Trong lúc nhất thời, mọi người từng cái đều là rối tung lên. Nhưng mà, ta, trở lại rồi. Oanh, một tiếng kích thích kích động nộ quát vang vọng ở Lôi Phong chi lên. Mọi người ngẩn ra, trong nháy mắt viền mắt hiện lên lệ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.